Xích căng đan của nữ minh tinh. Chương 4, cưỡng ép. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, nhưng Thiệu Hiên đâu chịu dừng lại ở đó. Môi cười lạnh, dù thế nào đi chăng nữa hắn cũng nhất định không thể buông tha cho cô được. Cô suốt đời này cũng chỉ có thể làm phụ nữ của hắn. Làm mẹ của con hắn mà thôi. Buông tha em sao, vậy ai buông tha tôi? Nói xong ép Phạm Na nâng cằm lên, mạnh mẽ hôn cướp đoạt đi hơi thở của cô. Ánh ra, cô kháng nghị nhưng toàn bộ lời nói đều bị Thiệu Hiên hắn nuốt vào trong miệng. Đè chặt Phạm Na vào cửa, không quan tâm cô bị cạnh gỗ ma sát đến đau, Thiệu Hiên hắn đã xé nát áo bệnh nhân của cô ra. Bàn tay mạnh mẽ bao trùm lên bra mà nắn bóp thật mạnh nhũ hoa của cô. Phạm Na bị đau, kinh hoàng giãy giụa muốn tránh. Điều này lại càng chọc tức Thiệu Hiên. Hắn cắn lên môi nhợt nhạt của cô đến bật ra cả máu rỉ xuống. Cô không giãy nữa, chỉ rơi nước mắt mặc hắn làm gì thì làm. Nhìn bộ mặt như chịu chết của Na Na, Thiệu Hiên hắn vừa đau lòng, vừa tức giận, tại sao mới rời hắn vài ngày mà Na Na của hắn đã xa lạ. Cô không cam tâm tình nguyện như vậy chẳng khác nào xem hắn như cưỡng bức cô. Nếu vậy hắn sẽ làm như cô muốn. Dù phải cưỡng bức, giam cầm cô hắn cũng sẽ làm. Miễn sao cả đời này cô chỉ là của mình hắn. Cúi mặt xuống, đẩy bra lên trên, hiện ra cặp nhữ trắng. Hắn cúi xuống cắn mạnh xuống như thể đang trừng phạt sự bướng bỉnh của cô. Một bàn tay thì bóp mạnh bên còn lại. Bị đau. Phạm Na cắn chặt răng lại để không nức nở lên tiếng. Cô căm hận hắn chạm vào phụ nữ khác, hận hắn không tìm cô, hận hắn không xuất hiện cứu cô suýt bị cưỡng hiếp. Cô yêu hắn bao nhiêu thì càng hận hắn bấy nhiêu, thấy cô không chịu mở miệng cầu xin hắn tha cho cô. Thiệu Hiên cười lạnh, đã vậy thì hắn cũng không nương tay nữa. Thường ngày hắn quá dịu dàng với cô nên cô mới dám chống đối một đại thiếu gia như hắn. Tay trực tiếp xé quần bệnh nhân của cô, rồi tới quần lót đáng thương cũng bị xé vứt xuống sàn nhà. Giờ trên người cô chỉ còn chiếc bra bị đẩy chật lên. Tay trực tiếp banh chân cô dạng ra, rồi hắn chen thân hình vào giữa, nhanh chóng cởi quần xuống. Hắn không hề kích thích cho cô ẩm ướt mà cứ thế tiến vào nơi đó vẫn đang khô của Phạm Na. Phạm Na mặt trắng bệch, cô đau quá, cả lòng lẫn thân xác đều đau đớn. Tại sao hắn lại đối xử với cô như vậy? Người phụ nữ kia không đủ thỏa mãn hắn hay sao mà còn hành hạ cô? Cô cắn môi mình, mắt nhắm lại, mà nơi khóe mắt nước mắt rơi không ngừng. Thiệu Hiên nhíu chặt lông mày. Tại sao cô không chịu về bên hắn? Vì tên nam diễn viên kia sao? Bỏ mặc cô yếu ớt, hắn cứ thúc thật mạnh, đẩy côn TST vào tận hoa tâm cô. Một tay nâng một chân cô lên ngang hông hắn, tay còn lại bấu vào mông trắng cô mà kéo cô lại gần. Sát nhập vào tận sâu trong tử cung cô. Ướt rồi, em thừa nhận đi, ngoài tôi ra sẽ không ai có thể thỏa mãn được em đâu. Nói xong hắn tàn nhẫn đưa một ngón tay chen vào nơi huyệt thịt chặt khít đang bao bọc phân thân của hắn, một ngón tay tìm tiểu hạch mà dây, ngón tay thô bạo cùng côn thị thô bạo sát nhập, kéo căng cả hoa phùng, u cầm, a cô cắn chặt nhưng cũng không thoát thỏi rên gì, cảm giác đau đớn lại tê dại, muốn giãy giụa thoát ra. Thấy Phạm Na có ý định tránh né, Thiệu Hiên liền lật úp cô lại vào tường. Côn TST cứ thế xoay một vòng trong tiểu huyệt ma sát vách tường non. Cô hét lên một tiếng, đồng thời tử cung co bóp lại. Thiệu Hiên cũng bị cô kẹp chặt mà hít vào một hơi. Xém chút nữa hắn đã buông vũ khí đầu hàng, vội vàng rút ra khỏi người cô, thay vào đó là ba ngón tay. Đẩy mạnh ba ngón tay ra vào tiểu huyệt, một ngón tay khác lại mò xuống cúc môn chưa được khai phá. Không chút lưu tình mà đâm vào, cảm giác tê dại từ hoa huyệt phía trước khiến Phạm Na mê man. Nhưng khi cúc khoa bị dị vật chen vào đau nhói, càng làm cho hoa huyệt co rút mạnh mẽ hơn, khói cảm dồn dập Phạm Na không chịu nổi nữa liền cao trào. Ái dịch tuân ra theo khe suối chảy xuống nơi cúc hoa đang bị ra vào. Thấy cô đã lên đỉnh, mắt nhắm lại mơ màng cùng thở gấp, Thiệu Hiên hắn vẫn chưa phóng thích thì sao để cho cô yên? Tay nông mông cô ra phía sau, đồng thời tách hai bên ra để lộ hoa huy cùng cúc hoa. Cái dịch chảy dọc hai bên chân mà rơi xuống sàn nhà. Thấy hắn quan sát hạ thể mình, Phạm Na rụt người lại, muốn co chân khép lại ngăn chặn tầm mắt dục vọng của Thiệu Hiên. Một lần nữa hắn lại mạnh mẽ ép cô mở chân ra. Tay nâng côn tỉa tì cọ một vòng trước cổ động. Cô cắn chặt môi lại để khỏi rên rỉ xấu hổ kia. Rõ ràng Thiệu Hiên đang cường bạo cô mà cô vẫn phản ứng. Thân thể cô thật dâm đãng, cô đau khổ rơi lệ. Phạch, lần này Phạm Na thét lên vì đau đớn khổ sở. Vì Thiệu Hiên hắn đâm không phải tiểu huyệt mà cúc hoa chặt khít. Một tia máu tràn ra nơi hậu đình do đâm bị thương. Màu đỏ càng kích thích Thiệu Hiên, hắn không ngừng động đậy ra vào, mặc cho tiếng khóc của Phạm Na, nhỏ dần rồi biến mất, vì cô đã hôn mê bất tỉnh nhưng người phía sau vẫn không ngừng lại. Cách chương.